Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trái tim thật đau. Phương Bình ngày hôm trước, tuy rằng đi quán internet tra xét ít tài liệu, bất quá thời gian có hạn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền net có hạn, có vài thứ hắn cũng không có tra rất rõ ràng, tỉ như võ khoa đại khảo sự. Kỳ thực trên mạng cũng nói không minh bạch, không có máy thông minh, trong nhà không có máy tính. Bây giờ Phương Bình không đi quán internet, muốn biết một vài thứ, cực kỳ gian nan, có chút vấn đề, còn không tốt cố ý đi hỏi. Rốt cuộc ở rất nhiều người xem ra, đây là thường thức tính vấn đề, nhìn dáng dấp nên mua máy vi tính rồi. Phương Bình trong lòng nghĩ, theo bản năng mà quên máy tính cũng phải dùng tiền mới được. Bất quá chính mình tuy rằng không rõ lắm, nhưng một lòng muốn thi võ khoa Dương Kiến, khẳng định là hiểu rõ. Dương Kiến dứt tiếng, Phương Bình giống như vô ý nói, ta nhớ tới năm ngoái võ khoa thi không tính quá khó đi. Lấy điều kiện của ngươi lẽ nào bốn quan đều quá không được? Vẫn là năm nay chính sách lại thay đổi. Lời này nói hàm hồ nó từ, ngược lại hàng năm thi đại học chính sách hơi có chút biến hóa là bình thường. Phương Bình cũng không sợ Dương Kiến suy nghĩ nhiều, thuận tiện nâng tiểu tử này một câu, nói không chắc còn có thể nhiều bộ điểm tin tức. Quả nhiên, Dương Kiến đối Phương Bình vô tri vẫn chưa để ở trong lòng. Trên mặt nụ cười cũng càng dày đặc một ít. Hiếm thấy Phương Bình nguyện ý cùng tự mình nói võ khoa sự. Dương Kiến ước gì nhiều lời vài câu, tượng Trần Phàm liền không cảm thấy hứng thú. Phương Bình không có tới trước, tự mình nói cũng nói vô ích. Lúc này gặp Phương Bình lên hứng thú, Dương Kiến tức khắc vẻ mặt tươi cười nói, ngươi vẫn đúng là đánh giá cao ta, lại nói năm nào võ khoa không khó thi. Bất quá năm nay xác thực là có chút chính sách biến hóa. Cụ thể làm sao thi, hiện tại ta cũng không phải quá rõ ràng. Chờ ngày kia Vương học trưởng đến rồi, đại khái sẽ nói. Bất quá ta trong mấy ngày qua cũng tra xét một hồi, còn hỏi lão sư, cùng năm ngoái so với, vẫn còn có chút khác nhau. Thấy hắn nói đến đây không lại tiếp tục, Phương Bình đương nhiên biết tương lai râu ria rậm rạp ở treo người khẩu vị. Nhưng là không tái phát tiếng hỏi dò. Liền những thanh niên này, liền Dương Kiến cái mồm rộng này, chính mình không hỏi, mở ra câu chuyện, hắn cũng nhịn không được. Không ngoài dự đoán, gặp Phương Bình không tiếp tục cổ động, Dương Kiến có chút chưa hết thòm thèm, đành phải tiếp tục nói. Liền nói cửa thứ nhất, thẩm tra chính trị quan. Phương Bình mi tâm khẽ nhúc nhích, liền nghe Dương Kiến nói tiếp, trước đây thẩm tra chính trị quan muốn tra trực hệ tam đại có không trái pháp luật phạm tội ghi chép, năm nay điều kiện thả lỏng, chỉ tra cha mẹ anh chị em loại này liên hệ máu mủ hai đời thân thuộc. Bất quá việc này cùng chúng ta quan hệ không lớn, trừ phi chúng ta ra ra một đời từng có phạm tội ghi chép. Võ khoa thi vừa ải đầu tiên, thẩm tra chính trị, cái này cũng là nhân chi thường tình. Võ giả rốt cuộc không phải người bình thường, lực phá hoại muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều. Đại học võ khoa, chính phủ hàng năm ném vào to lớn, tiêu hao đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng được võ giả. Nhưng không phải là vì để cho bọn họ trái pháp luật phạm tội. Cứ việc không ai quy định cha mẹ là người xấu, nhi nữ liền nhất định là người xấu. Có thể ở có điều kiện tuyển người tình huống, tự nhiên là nghiêm ngặt một ít càng tốt hơn. Người không cam tâm cũng vô dụng. Thẩm tra chính trị tuy rằng thả lỏng, có thể đối với chúng ta không ưu thế, trái lại là thế yếu. Rốt cuộc có thể ghi danh người cũng nhiều một điểm. Bất quá cửa ải thứ hai cũng có chút biến hóa, đối với chúng ta liền có ưu thế rồi. Dương Kiến vui dạo dực nói, cửa ải thứ hai, võ khoa kiểm tra sức khỏe, then chốt không ở kiểm tra sức khỏe trên hạng mục có biến hóa, chủ yếu là niên kỷ. Trước đây, hạn mức tối đa là 22 tròn tuổi. Có thể năm nay chính sách thay đổi. Hạn mức tối đa đổi thành 20 tròn tuổi. Ta nhìn những kia khốn kiếp còn làm sao tiếp tục lưu ban. Tức chết bọn họ, võ giả cũng không phải niên kỷ càng nhỏ liền càng tốt. Tuổi còn nhỏ, thân thể xương cốt còn không trưởng thành, tâm lý cũng không thành thục. Niên kỷ quá nhỏ liền luyện võ, trái lại dễ dàng thương thân, cũng dễ dàng dẫn đến một ít vị thành niên thiếu niên. Bởi vì có cao hơn người thường sức mạnh, làm ra chút khác người sự. Cái này cũng là quốc gia ở đại học mới thiết lập võ khoa hệ nguyên nhân chủ yếu. Nhiều năm tư tưởng giáo dục, đến đại học bước đi này, bọn học sinh tư tưởng bình thường đều sẽ thành thục lên. Thêm vào thân thể trưởng thành, lúc này luyện võ, kỳ thực là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hậu kỳ gặp sự cố võ giả cũng sẽ không quá nhiều. Dĩ vãng, có chút học sinh năm nay không thi đậu, lựa chọn học lại thi lại. Đó là chuyện rất bình thường. So với người khác nhiều kinh nghiệm, thi quá một lần sau, cũng biết mình thiếu hụt ở đâu. Có thể căn cứ tình huống thực tế làm bù đắp. Hàng năm võ khoa sinh, học lại sinh cũng chiếm cứ một phần. Trước đây hạn định ở 22 tròn tuổi, có chút người thậm chí học lại đến mấy năm, năm nay trực tiếp chém tới 20 tròn tuổi. Lần này, e sợ chớp mắt liền tuyệt rất nhiều học lại hy vọng sống sót. Rốt cuộc học sinh cấp 3, 18 đến 20 tuổi đều bình thường, có chút người học lại một năm, liền có thể vượt qua 20 tuổi. Phương Bình đúng là không cần lo lắng cái này. Ngược lại hắn tính ra cũng mới 18 tròn tuổi, lại học lại 2 năm đều được. Suy nghĩ một chút, Phương Bình hỏi, cái kia học lại sinh bên kia liền không điểm phản ứng. Dương Kiến vui sướng hài lòng nói, sao có thể a? Nghe nói mấy ngày trước loạn thành một đống, bất quá có cái gì dùng? Ai bảo ngươi ban đầu thi không đậu, đều 20 ra mặt, liền là thi đậu. Cũng là cản trở, ngược lại kháng nghị cũng vô dụng, rốt cuộc thi võ khoa vẫn là thuộc khóa này sinh nhiều. Mọi người ước gì những người này không cho thi, văn khoa đúng là không hạn chế cái này, có thể thi văn khoa. Phương Bình hiểu rõ, chuyển lại đề tài nói, võ khoa kiểm tra sức khỏe và văn khoa kiểm tra sức khỏe chênh lệch đại sao. Dương Kiến có chút vò đầu, không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Vẫn không lên tiếng Trần Phàm, lúc này cũng không nói gì nói, phí lời, chênh lệch có thể không đại sao? Phương Bình, ngươi không ngủ hồ đồ chứ? Võ khoa kiểm tra sức khỏe sự, ta đều nghe nói qua không ít, ngươi cho rằng 10.000 đồng tiền ghi danh là trắng giao. Võ khoa kiểm tra sức khỏe, vậy cũng là muốn làm cấp độ sâu kiểm tra, bao quát xương cốt có bị thương không? Dị dạng, thị lực không tốt, xương cốt có thương tích, bên ngoài cơ thể có đại thương vết tích, những này đều sẽ không trúng tuyển. Còn có, quan trọng nhất chính là kiểm tra khí huyết không đủ, thân thể suy yếu, điều kiện khác cho dù tốt đều vô dụng, có chút người trời sinh thể hư, làm sao bổ đều bổ không trở lại, một đời cùng võ giả vô duyên. Bình thường trong nhà ăn kém, huyết khí tiêu chuẩn bình thường đều không đạt tiêu chuẩn. Sở dĩ thành phố lớn tỷ lệ trúng tuyển chính là so với chúng ta thành thị nhỏ cao. Thành thị nhỏ lại so với thành trấn nông thôn cao. Càng nghèo địa phương, võ giả càng ít, rốt cuộc liền là ngươi và những người khác khác biệt không lớn. Có thể võ khoa hàng năm đều có chỉ tiêu, yêu bên trong chọn ưu tú. Đương nhiên muốn chọn tốt nhất đám kia. Phương Bình gật đầu, về suy nghĩ một chút. Chính mình sẽ không có vấn đề quá lớn mới đúng. Dù sao mình khí huyết mới vừa tăng trưởng không ít. Hẳn là so với người bình thường cường. Đổi thành trước đây Phương Bình, vẫn đúng là không chắc có thể. Rốt cuộc mọi người đều là người bình thường. Người lại không cái gì chỗ đặc thù. Bất quá một khí huyết có thể hay không đạt tiêu chuẩn, cũng khó nói, nhìn dáng dấp ở kiểm tra sức khỏe trước, tốt nhất tăng thêm nữa một điểm mới được. Mặt khác Phương Bình hơi có chút ngạc nhiên, nghe Trần Phàm khẩu khí, bây giờ hẳn là có chuyên nghiệp khí huyết kiểm tra môn học. Mà ở Phương Bình trong ký ức, khí huyết có đủ hay không? Này kỳ thực là trung y cách nói, không có chuyên nghiệp cơ khí kiểm tra, chỉ có thể thông qua trung y vọng, văn, vấn, thiết sau mới có thể đưa ra đáp án. Ở thi đại học loại này đại quy mô kiểm tra dưới, thông qua trung y phân rõ khả năng không lớn, càng to lớn hơn khả năng vẫn là hình thành một bộ hoàn thiện trình tự. Bao quát chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới, Phương Bình tính toán công phu, Dương Kiến mở miệng nói, trừ bỏ hai điểm này, cái khác biến hóa đều không phải quá to lớn, thẩm tra chính trị quan quá rồi, kiểm tra sức khỏe quan quá rồi, quét xuống một nhóm người, những người còn lại tham gia cửa thứ ba thực chắc, sau đó chính là văn hóa khóa cùng chuyên nghiệp thi hai cái này đại nạn điểm rồi. Khắc khắc khắc, Phương Bình nhớ tới ngày hôm trước ở trên mạng thật giống cũng nhìn thấy văn hóa khóa sự. Lúc đó hắn còn không để ý, lúc này nhưng là không nhịn được nói. Văn hóa khóa không có gì đi, người đây đều không tự tin. Dựa theo Phương Bình ý nghĩ, này cùng kiếp trước nghệ thi gần như, những điều kiện khác phù hợp. Văn hóa khóa hẳn là rất dễ dàng quá, hơi hơi trên điểm tâm. Nhất chung 90% người cũng không có vấn đề gì. Nhưng không nghĩ một lời của hắn thốt ra, Dương Kiến liền cười khổ nói, Phương Bình, đổi thành ngươi còn có hí, ta liền khó khăn. Năm ngoái võ khoa thấp nhất trúng tuyển phân số, cũng so với trọng điểm văn khoa tuyến cao 10 phân, ta thành tích này vẫn đúng là không nhất định có thể quá rồi phân số. Võ giả văn võ song toàn, lại không phải đơn thuần mãng phu, so văn khoa trọng điểm tuyến cao hơn một chút bình thường. Bằng không võ giả đều là mãng phu, cái nào đến phiên bọn họ làm cao tầng. Lời này là Trần Phàm nói, nói rất bình tĩnh, nói chuyện rất đương nhiên. Văn võ song toàn, đây mới là võ giả. Võ giả được khen là xã hội tinh anh, đơn thuần mãng phu. Có thể trị quốc, có thể quản lý tốt xí nghiệp. Cổ tích đều là lừa người. Trong TV, tùy tiện tiện một cái mù chữ, lượm bản bí tịch liền có thể thành cao thủ. Vô nghĩa đây, mãng phu có thể sẽ ở võ đạo tiểu có thành tựu, lại chắc chắn sẽ không đi tới cao điểm. Một bản bí tịch đưa cho ngươi, ngươi liền chữ cũng không nhận ra. Ngươi còn học võ, nhận thức chữ. Ngươi liền ý tứ trong đó cũng không hiểu, vậy còn học cái gì võ? Không hiểu công pháp ý tứ, xác suất rất lớn, một ít tối nghĩa công pháp, kiếp trước sinh viên đại học đều xem không hiểu, dường như thiên thư, sở dĩ võ giả còn phải thấu hiểu rất nhiều thượng vàng hạ cám tri thức. Tỷ như y học, nhân thể học, bao quát nhân thể xương cốt đồ, mạch lạc hướng đi đồ. Những này đều muốn nhớ trong lòng, này vẫn là học sinh cấp 3, đến đại học, học võ khoa, còn có thể so văn khoa tăng cường rất nhiều ngành học. Tỷ như khoáng vật học, dinh dưỡng học, Dương Kiến trong miệng chuyên nghiệp thi, kỳ thực thi chính là những này thượng vàng hạ cám tri thức. Ở chiếu cố văn hóa khóa, chiếu cố tố chất thân thể bồi dưỡng đồng thời. Còn muốn học tập những kiến thức này, có thể nói, có thể thi đậu võ khoa học sinh, đều không ngoại lệ, đều là thiên tài chân chính. Văn hóa khóa thành tích so văn khoa trọng điểm tuyến muốn cao. Thân thể muốn bổng bổng đát, còn muốn trải qua cái khác không ở văn hóa khóa trong phạm vi chuyên nghiệp học thức. Nghe xong võ khoa năm đại quan, Phương Bình có chút tâm mệt lợi hại. Ba cửa trước. Có cái kia không quá đáng tin hệ thống. Phương Bình cảm giác mình vấn đề cũng không lớn. Cũng có khắc phục biện pháp. Có thể đây là võ khoa thi có được hay không? Rõ ràng nói xong rồi khảo hạch tố chất thân thể. Còn phải thi văn hóa khóa. Còn muốn so với trọng điểm tuyến cao. Điều này cũng thôi. Sách giáo khoa Phương Bình vẫn là nhìn, cùng kiếp trước chênh lệch không quá lớn, cũng là lịch sử khóa bản có chút không giống, trong đó nhiều hơn một chút võ đạo nguyên tố, có thể chuyên nghiệp thi là tình huống thế nào? Những kiến thức này, Phương Bình nhưng là hoàn toàn không có trải qua quá, bây giờ khoảng cách thi đại học không xa, chính mình thật có thể chiếu cố lại đây sao? MMP, Phương Bình một bụng oan ức, muốn bất dứt khoát làm cá ướp muối quên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục